Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Đêm đầu với ông chủ. Câu chuyện đêm đầu với ông chủ thì kể về hai nhân vật chính là Nhâm Chi Giới và Lam Lăng. Trong một lần, Nhâm Chi Giới đi cùng ông chủ của mình và đã gặp được Lam Lăng ở cuộc mua bán người trong chợ đêm. Khi đó anh vì một chút xúc động mà đã thay ông chủ ra giá mua cô. Mặc dù có tình cảm với cô, nhưng Nhâm Chi Giới biết mình không thể quá phận, bởi vì cô là người được ông chủ của mình mua về, cũng là tình nhân của ông chủ. Câu chuyện là sự giằng xé nội tâm giữa lựa chọn hay không lựa chọn Lam Lăng của Nhâm Chi Giới. Và sau đây, xin được trân trọng mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Đêm đầu với ông chủ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mỹ, New York. New York Manhattan là khu địa ốc đắt tiền nhất, nằm hoàn toàn ở phía đông New York. Giá phòng đắt nhất, mức tiêu dùng cao nhất, bởi vì có nhiều người có tiền, có nhiều nhà trưng bày mỹ thuật cùng viện bảo tàng. Vật phẩm sưu tập phần lớn do người giàu có đóng góp cho. Cao cấp nhất vẫn là khu Madison nằm trên đại lộ, đi theo hướng bắc đến gần khu Đông Harlem, thì tinh hoa đều tập trung tại đây. Còn lại là địa khu nghèo nhất Manhattan, cũng là nơi chỉ ăn lỏng lẻo. Vì vậy các hoạt động giao dịch phi pháp nhiều không kể xiết. Hàng hóa buôn bán cũng đến từ khắp các nơi trên thế giới. Hơn nữa hoạt động thương mại chủ yếu ở New York nên giao thương không khá thuận lợi. Khu Đông Harlem chỉ sau vài năm ngắn ngủi đã trở thành chợ đen tập kết hàng lớn nhất. Một chiếc xe hơi dài mới tinh có rèm che chậm rãi chạy đến gần. Bên trong xe ngoại trừ một người tài xế da đen, chỗ ngồi phía sau là hai người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, nhưng khí chất lại khác xa nhau. Một người trước sau mặt vẫn lạnh, mà lên người bộ tây phục màu xám cho bình thường, có vẻ u tối lãnh đạm. Không ngờ càng tôn lên vẻ nghiêm nghị hơn người. Hai chân thon dài vững chắc duỗi ra hai bên, khiến cho người ta có một loại cảm giác trầm ổn. Một người đàn ông khác khóe miệng luôn hàm chứa nụ cười, ánh mắt thâm thúy cùng ngũ quan cân xứng, mang theo chút bất cần đời. Một thân quần áo màu trắng thoải mái nhưng lại không hề làm giảm đi khí chất tôn quý của hắn. Dáng vẻ xuất chúng đúng là khắc tinh chí mạng của phụ nữ. Nhâm Chi Giới không biết chủ nhân khuyết lạc của hắn vì sao phải kêu tài xế chạy xe đến nơi xung quanh đầy rẫy nghèo khó cùng tội phạm. Cũng không muốn hỏi, bởi vì hắn không phải loại người nói nhiều. Khuyết lạc muốn hắn đi đâu, thậm chí bảo hắn đi giết người phóng hỏa, hắn cũng sẽ không nói một chữ không. Chi Giới, tại sao cậu không hỏi tôi là muốn đi đâu? Khuyết lạc, thiếu chủ xí nghiệp Khuyết Thị ở Hồng Kông hơi híp mắt, nhìn thẳng vào Nhâm Chi Giới không nói một câu. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, Nhâm Chi Giới giống như là người câm, luôn im lặng đến mức giống như làm cho người ta quên đi sự hiện hữu của hắn. Nhưng điều này không bao gồm cả Khuyết Lạc trong đó. Thiếu chủ đi đâu, Chi Giới cũng đi theo đến cùng. Khuyết Lạc đùa cợt cười. Nếu tôi đem cậu đến nơi này để bán, Chi Giới không lời nào để nói. Hắn cũng biết là sẽ là đáp án này, Khuyết Lạc sợ đến nghiến răng. Trong hai năm qua hắn không lúc nào không tìm Nhâm Chi Giới khai phiền toái. Muốn nhìn hắn phản kháng, nhìn hắn nổi giận, tức giận, thậm chí là im lặng kháng nghị cũng tốt. Hết lần này tới lần khác người này giống như là linh hồn đã chết, đơn giản là chưa tới cảnh giới tự tôn, mà cho hắn khi dễ thế nào. Nhâm Chi Giới, hắn trước mặt người nhà họ Khuyết vĩnh viễn chỉ là con cháu cô độc. Hơn nữa đối với cha của hắn, Khuyết Văn, người tạo dựng xí nghiệp tập đoàn, xí nghiệp Khuyết Thị, càng đến mức nói một không dám nói hai. Chờ mới biết lão nhân kia đến tụt cùng là tẩy não cho tiểu tử này như thế nào. Từ lúc Nhâm Chi Giới mới vào cửa nhà Khuyết gia, mặc dù hắn được nhận giáo dục giống như là vị thiếu chủ Khuyết gia, nhưng thân phận của hắn vĩnh viễn cũng không thể sống như Khuyết Lạc được. Đây chính là chuyện trong lòng mọi người Khuyết gia từ trên xuống dưới đều biết. Có người thậm chí trong miệng gọi hắn là thiếu gia, quay người liền nói hắn rất khó nghe. Hắn cũng không để ý. Thiếu chủ đã đến nơi. Người tài xế xa đen hướng Khuyết Lạc phía sau nói. Ừm. Khuyết Lạc đáp lại, đeo lên kính râm tối màu mở cửa đi xuống xe. Nhâm Chi Giới cũng đeo kính râm lên, nhanh chóng đi theo phía sau Khuyết Lạc. Ở xí nghiệp Khuyết Thị, tuy trên danh nghĩa hắn là quản lý nghiệp vụ, chỉ cần theo Khuyết Lạc ra ngoài, hắn tự cho mình là hộ vệ. Hơn nữa đến nơi long xà hỗn tạp này, hắn không thể không cẩn thận bảo vệ Khuyết Lạc an toàn. Sau khi đi theo Liên Ân vào một đường hầm nhỏ hẹp, nơi này như vậy mà lại có khu vui chơi. Một khoảng trường rộng lớn hiện ra trước mắt, khác với mấy chỗ đơn sơ nghèo khó vừa đi qua. Nơi này bố trí cực kỳ tao nhã. Cho dù không có Liên Ân giới thiệu, Nghiêm Chi Giới lướt mắt cũng biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net